Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 27, 27, như thế nào là hắc điếm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, lẽ nào nơi này là một hắc điếm? Các nàng là võ giả. Hắn chỉ là một người dân tầm thường. Chắc chắn không đánh lại. Nói không chừng sẽ còn bị rút gân lột da, làm thành bánh bao nhân thịt người. Trong thoại bản giang hồ đều viết như thế. Tiết Quan Hà lùi lại một bước. Gã sai vặt A Quý cũng bị hù dọa. Sâu trong tâm trí chủ tớ hai người đồng tình đến lạ. Thiếu gia, lão gia bảo chúng ta đừng chơi quá lâu. Đi lâu vậy không về. Lão gia chắc chắn sẽ phái người đến tìm. Bọn hộ viện đều võ nghệ đầy mình. Lần nào chúng ta cũng bị bắt về. Tiết Quan Hà bỗng nhiên tỉnh táo. Lén lút khen hắn một chút. Nói, vậy vẫn nên nhanh về nhà thôi. Nếu không phụ thân lại muốn dùng gia pháp. Chu Nguyệt, Lục Kiến Vi cười nhẹ. Yên lặng xem bọn họ diễn kịch. Đã làm phiền đến trưởng quầy. Cáo từ, Tiết Quan Hà ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Phân phó gã sai vặt. A Quý, dẫn ngựa ra. Chúng ta về nhà. Vâng, A Quý xoay người, thử bước một chân ra cửa. Không ai ngăn cản, hắn lại bước thêm một bước. Vẫn không có ai gọi hắn lại. Hai người bình tĩnh lại, cuống quýt chạy ra đường lớn. Lao thẳng đến bên phải chuồng ngựa, dẫn hai con ngựa ra. Nhanh chóng rời đi, tiểu khách, dê béo nhỏ đã chạy. Dự cảm của cô không chuẩn rồi. Lục Kiến Vi ung dung nói. Sẽ trở lại, Tiết Quan Hà phi nhanh vào thành. Sau khi về đến nhà, đi thẳng đến thư phòng của Tiết Lão Gia. Cha, Tiết Lão Gia để sách xuống. Vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy đã trở lại rồi. May mà con và A Quý chạy nhanh. Nếu không thì đã bị hắc điếm làm thành bánh bao nhân thịt người. Trong lòng Tiết Quan Hà vẫn còn sợ hãi. Tiết Lão Gia kinh ngạc muốn nhảy dựng. Vội hỏi xảy ra chuyện gì. Tiết Quan Hà tỉ mỉ kể lại, kể ra một chuyện kích thích mạo hiểm, còn biến mình thành một thiếu niên lang trí dũng song toàn. Tiết Lão Gia vuốt vuốt râu, trầm ngâm nói, nếu như thật sự là hắc điếm, bên trong có võ giả tọa trấn, con và A Quý sao có thể dễ dàng thoát ra như vậy? Giá cả đắt như vậy, sao có thể không phải là hắc điếm? Tiết Lão Gia nói, tửu quán nhà ta có món ăn chiêu bài. Một phần giá 10 lượng bạc. Nói như vậy cũng là hắc điếm sao? Cái này sao có thể giống nhau? Món ăn chiêu bài kia tốn không biết bao nhiêu nguyên liệu chân quý. Giá vốn đã cao, bán 10 lượng cũng còn nhẹ. Tiết Quan Hà không phục. Tiết Lão Gia hạ giọng. Vậy con nói xem, để cho võ giả làm trưởng quỹ và tiểu nhị. Khách điếm này có phải là nơi duy nhất ở đây không? Bồi dưỡng một vị võ giả so với món ăn chiêu bài hao phí tiền tài hơn rất nhiều. Con suy nghĩ lại một chút xem. Nếu như con có thể hưởng thụ sự phục vụ của võ giả, sẽ có cảm giác gì? Tiết Quan Hà trợn mắt nhìn, rồi lại trợn mắt nhìn. Cảm giác kia, quả là thoải mái như lên trời nha. Một võ giả thường ngày cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt lại cúi đầu hầu hạ một bá tánh bình thường như hắn. Dù giá cả có cao một chút thì có sao đâu chứ. Trong nháy mắt Tiết Quan Hà cảm thấy mình là một tên đại ngốc. Vậy con lại đi xem lần nữa. Tiết Lão Gia cản hắn lại. Trước tiên chờ đã, ta cho người đến huyện nha hỏi một chút. Nếu như là hắc điếm do giang hồ mở, bình thường sẽ không đến quan phủ đăng ký thông tin. Tuy nhiên, sau đó những người hầu đi hỏi thăm đều báo lại. Lão Gia, bên trong sổ ghi chép của huyện nha thực sự có khách điếm Bát Phương. Chủ nhân của khách điếm họ Lục là phụ nữ. Cha con Tiết Gia đồng thời thở ra nhẹ nhàng. Nơi đó chắc hẳn không phải là hắc điếm. Thế nhưng Tiết Quan Hà lại phiền muộn. Lúc đầu con nói là đến ở trọ, sau đó lại nói không ở. Lục trưởng quỹ sẽ không nghĩ là con cố ý đùa giỡn với nàng chứ? Võ giả cũng không phải người bọn họ có thể đắc tội được. Tiết Lão Gia nhíu mày nói, việc này đúng là con đã làm được không thỏa đáng. Như vậy đi, con hãy lập tức chuẩn bị hậu lễ. Ta sẽ cho mấy hộ viện đưa con đến khách điếm tạ lỗi. Tiết Quan Hà cay đắng nói, Nhưng bây giờ đã không còn sớm nữa. Đến lúc con trở về thì cửa thành đã đóng rồi. Vậy sáng mai lại đi. Tiết lão gia nghĩ nghĩ. Rốt cuộc không nỡ nhi tử. Được rồi. Ngày mai con đừng đi. Ta tự mình đi. Nếu có nguy hiểm, ông ta sẽ gánh trước. Không được. Ai làm nấy chịu. Tiết quan hà kiên định nói. Con sẽ đi. Cha. Chuyện làm ăn trong nhà không thể không có cha. Cách chương.